Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3150, Lam Phong, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, một cây chó hoang gọi bậy, Tử Phong, chúng ta đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhàn nhạt nói ra một câu, sau đó đạp không mà lên, dậm chân đi thẳng về phía trước, lười nhác lại để ý tới Kim gia cùng Dực nhân thế gia người. Hiện tại, nhiều lời vô ích, đến lúc đó lấy hành động thực tế chứng minh là có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngươi, nói cái gì, đáng chết. Kim gia thanh niên gầm thét, sắc mặt cực kỳ âm trầm, hận không thể một bàn tay đem Lục Minh chụp chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, nhưng là, hiện tại hắn thật đúng là không dám đối Lục Minh xuất thủ. Hiện tại đối Lục Minh xuất thủ, chỉ sợ Cửu Tiệt Thiên Vương sẽ không vòng qua hắn. Hắn lại giận. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Minh rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhường ngươi hiện tại phách lối. Luôn có một ngày. Muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Kim gia thanh niên cùng Dực nhân thế gia thanh niên trong lòng đều âm thầm nguyền rủa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh trước cùng Ngũ Tử Phong đám người phản hồi ngũ gia. Sau đó trong bóng tối quay trở về tinh không doanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lão Lượng. Những cái này hàn huyền băng liên tử. Có thể hay không tăng tốc hàng tinh tinh hạch luyện hóa tốc độ. Trong phòng. Lục Minh cùng Lượng Tự Quyết giao lưu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, yên tâm, có thể dung hợp một bộ phận, đầy đủ nhường ngươi tăng lên tới thiên thần bát trọng. Lượng Tự Quyết nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vậy là tốt rồi, những cái này hàn huyền băng liên tử, ngươi hấp thu hết a. Lục Minh đem 36 viên hàn huyền băng liên tử cho Lượng Tự Quyết thôn phệ hết. Sau đó an tâm lĩnh hội đủ loại thần kỹ bí thuật. Chờ đợi Lượng Tự Quyết luyện hóa năng lượng là có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có hàn huyền băng liên tử trung hòa hằng tinh tinh hạch năng lượng. Lượng Tự Quyết luyện hóa năng lượng tốc độ tăng vọt. Ngắn ngủi 3 năm thời gian. Liền luyện hóa số lớn năng lượng. Lục Minh không ngừng hấp thu cỗ này năng lượng, hóa thành bản thân thần lực, sau đó bắt đầu trùng kích thiên thần bát trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trải qua mấy ngày trùng kích, Lục Minh trên người bộc phát ra một cổ khí tức cường đại. Thiên thần bát trọng khí tức, Lục Minh tu vi, lại phá nhất trọng, đạt đến thiên thần bát trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. 10 loại thần lực cùng một chỗ đột phá. Để Lục Minh thần lực. Hùng hậu một mảng lớn. Thần lực hùng hậu. Lục Minh thi triển đủ loại thần kỹ. Bí thuật. Đặc biệt là bản nguyên bí thuật chúa tể chi môn thời điểm. Muốn nhẹ nhõm không ít. Lục Minh thực lực. Càng tiến một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đáng tiếc. Hàn huyền băng liên tử trung hòa năng lượng đã sử dụng hết. Tiếp đó. Phải dựa vào chính mình chậm rãi tu luyện. Lục Minh thở dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đối so với người khác. Hắn cái này tốc độ tăng lên đã mau kinh người. Nhưng là hắn vẫn còn bất mãn ý, việc hắn muốn làm độ khó quá lớn. 180 năm sau, hắn muốn ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức ngày. Tiến vào 10 vị trí đầu, Điểm này liền rất khó. Coi như hắn đột phá thiên thần bát trọng, cũng không có một chút hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ, chỉ có thể hết sức nỗ lực, đi một bước nhìn một bước. Lục Minh nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ở Lam Thương cư trú chi địa, lại đến một vị khách không mời mà đến. Một thanh niên, mặc hoa phục, chắp hai tay sau lưng, khí chất bất phàm, dáng lâm ở Lam Thương biệt viện bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thanh niên, cũng không phải là Tinh Không Doanh đệ tử. Theo lý thuyết, cũng không phải là Tinh Không Doanh người, là rất khó tiến vào Tinh Không Doanh. Nhưng là người này tiến vào Tinh Không Doanh, lại không người ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong sân, Lam Thương nhíu mày nhìn xem người này, lạnh lùng nói, người tới làm gì? Tam thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên mỉm cười, đừng gọi ta tam thúc, ta sớm đã bị các ngươi đuổi ra khỏi Lam gia, đoạn tuyệt quan hệ, ta không lại là ngươi tam thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương đạm mạc mở miệng, nhưng thanh âm bên trong lại tràn đầy trào phúng. Thanh niên mỉm cười, lơ đễnh nói, trong lòng ta, người mãi mãi cũng là ta tam thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nên cùng ta tới loại này hư tình giả ý đồ vật. Nói đi, người không hảo hảo ở quá hư thánh đều ở lại, chạy đến Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ tới làm gì? Ta có thể không tin người sẽ chuyên môn đến xem ta. Chấm, Lam Thương lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên gọi là Lam Phong, hắn phẩm tính, Lam Thương rõ rõ ràng ràng. Người này mặt ngoài ôn hòa, sau lưng âm hiểm xảo trá, thủ đoạn độc ác. Tam thúc nói không sai, ta đích xác không phải đặc biệt đến gặp ngươi. Ta lần này đến Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ chủ yếu có hai chuyện. Một món trong đó, cùng Lam Linh Đường muội có quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Phong cười nhạt một tiếng, đối Lam Sơn cái này tam thúc, không có một chút vẻ cung kính. Cùng Linh Nhi có quan hệ. Chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có loại dự cảm xấu. Tam thúc còn nhớ rõ 300 năm trước, người mang theo Lam Linh Đường muội đi một chuyến Thánh Đô A. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói đến đây, Lam Phong dừng lại một chút, cười nói, Lam Linh Đường muội quốc sắc thiên hương, vừa đến Thánh Đô liền kinh động đến Thánh Đô tuổi trẻ thiên kiêu A, để bao nhiêu người vì đó khuynh đảo. Trong đó, quốc sư chi tử Vu Phàm, thiên tư tuyệt thế, chính là tuyệt đại thiên kiêu. Những năm này, hắn đối Lam Linh Đường muội thế nhưng là nhớ mãi không quên. Không phải sao, liền quốc sư đại nhân đều tự mình tiến về Lam gia cầu hôn. Từ trên xuống dưới nhà họ Lam đã đồng ý đem Lam Linh Đường muội gả cho Vu Phàm. Ta chuyến này một cái mục đích, chính là mang Lam Linh Đường muội phản hồi Thánh Đô, cùng Vu Phàm thành hôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, nghe lời nói này, Lam Thương trên người bộc phát ra một cổ khí tức cuồng bạo. Hắn mi tâm phát sáng, kinh khủng linh hồn chi lực Như cuồng phong hướng về Lam Phong quét sạch đi, chèn ép Lam Phong liên tiếp lui về phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, muốn cho Lam Linh gả cho Vu Phàm. Không có khả năng, Lam Thương râu tóc đều dựng, ánh mắt bên trong tất cả đều là ngọn lửa tức giận. Như một cái hùng sư nổi điên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thật sự là hắn vô cùng phẫn nộ. Năm đó, hắn là Kinh Vũ lão sư, cũng là Lam gia tuyệt thế thiên kiêu, được vinh dự Lam gia tương lai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là về sau Kinh Vũ bị Vu hãm vẫn lạc, hắn cũng nhận liên lụy, bị phế sạch tinh hạch, cơ hồ trở thành một tên phế nhân. Đồng thời, Lam gia vì cùng hắn thoát khỏi liên quan, miễn cho bị liên lụy, chiêu cáo thiên hạ, đem Lam Thương trục xuất Lam gia. Hai người nhất đao lưỡng đoạn, không có quan hệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hiện tại, Lam gia, thế mà đáp ứng đem Lam Linh gả cho Vu Phàm. Dựa vào cái gì? Lam Thương, đây là Lam gia cao tầng quyết định, ngươi không có tư cách cự tuyệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Phong giống to, không có tư cách cự tuyệt. Ha ha ha, buồn cười, lúc trước Lam gia đã đem ta trục xuất Lam gia, ta Lam Thương không còn là Lam gia người. Các ngươi có tư cách gì quyết định Linh Nhi chung thân? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương cười to, Lam gia trục xuất chính là ngươi, không phải Lam Linh. Lam Linh trên người chảy Lam gia huyết, Lam gia thì có quyền lợi thay nàng làm chủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi phải hiểu được, Vu Phàm là quốc sư con trai độc nhất, mà quốc sư thế nhưng là thái tử lão sư. Lam Phong lớn tiếng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương cười lạnh. Lam gia, mặc dù là quá hư thánh đều đại tộc, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, nội tình hết sức thâm hậu, nhưng là cùng quốc sư so, vẫn có chút chênh lệch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quốc sư, không chỉ có bản thân thực lực thông thiên, càng là trước mắt thái tử lão sư, quyền thế ngập trời, Vu Phàm coi trọng Lam Linh. Lam gia đây là muốn lấy Lam Linh cùng quốc sư thông gia, để Lam gia thực lực càng thêm củng cố. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Lam Thương đã sớm bị trục xuất Lam gia. Lam gia cử động lần này quả thực là vô sỉ cực kỳ. Linh Nhi là nữ nhi của ta, cùng Lam gia không quan hệ, càng không khả năng gả cho Vu Phàm. Ngươi, cho ta lan. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương sắc mặt càng ngày càng lạnh. Lam Thương, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Phong hét lớn, lại không lan, cái kia chỉ có ta tự mình động thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương trong mắt hàn quang chớp liên tục, linh hồn chi lực không ngừng lan tràn ra, áp Lam Phong không đứng dậy nổi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.